Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 68, C68, dọc đường đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù vù, gió bắc thổi qua mặt, khiến hai má người khác đau rát. Trên con đường ở sườn núi Nhị Long, có ba bóng người một nam hai nữ đang chậm rãi đi về phía đỉnh núi. Con đường này không quá rộng, được gọi là nhất tiến thiên. Hai bên là vách đá dựng đứng, không thể leo lên được. Diệp Kim Liên ngoan cố đi theo Hạ Thiên và Tàng Cửu. Cho dù vô cùng khó khăn, bước đi nghiêng ngả lảo đảo, nhưng nàng ta vẫn nghiến chặt răng, nhất quyết không bỏ cuộc. Hiện tại nội tâm của nàng ta vô cùng kiên cường. Nàng ta nhất định phải nghe vương gia giảng đạo lý với bọn cướp. Dọc đường đi, vốn dĩ Diệp Kim Liên đã tưởng rằng nhất định không thể thiếu được cảnh tàn sát khốc liệt. Không thể thiếu được cảnh mưa gió máu tanh, dẫm lên xương cốt đi tới hang ổ của bọn cướp. Hoặc là, cả ba người bọn họ đều sẽ chết trên con đường dẫn đến trại cướp. Nhưng mà lại không phải như vậy. Tuy rằng trên con đường này cứ 100 bước lại có một trạm canh gác, đa phần đều là ác phi, nhưng đều là xác chết. Bất cứ nơi nào mà bọn họ đi qua, ác phỉ trong trạm canh gác đều đã chết ở hai bên đường. Đều là một kiếm cắt đứt cổ họng, máu chảy ràn rua. Diệp Kim Liên nhìn thấy Hạ Thiên và Tàng Cửu không hề sợ hãi, dáng vẻ vẫn vô cùng điềm nhiên bình tĩnh. Nàng ta lập tức hiểu ra được, có người đã mở đường. Bọn họ không phải chỉ có ba người cô độc. Chính chủ, dù bạn đọc chung, TRUMTRUIENVN, tất cả mọi chuyện đều âm thầm tiến hành một cách lặng lẽ không tiếng động, thật sự vô cùng thần bí. Trận tuyết lớn lại bắt đầu rơi điên cuồng. Tuyết rơi như lông ngỗng dần dần che đậy những thi thể và máu tươi ở trên mặt đất. Che đậy mọi tội ác trên thế gian. Con đường này đi mất nửa canh giờ, rốt cuộc ba người cũng đến được cổng trại cướp của núi Nhị Long. Thủ vệ ở nơi này đã biến thành xác chết trên mặt đất. Mà chín thi thể đóng băng được treo ở sườn núi kia lại đang đứng trên đỉnh núi băng tuyết một cách thần kỳ. Diệp Kim Liên vô cùng khiếp sợ. Làm sao những thi thể đóng băng này lại có thể lên được đây? Vừa rồi còn đang ở sườn núi mà. Rốt cuộc thuộc hạ của vương gia có bao nhiêu người? Thật sự rất lợi hại. Nhưng mà, nơi này thật sự rất lạnh. Ngoại trừ những tên thổ phỉ canh gác ra, những tên thổ phỉ khác đều đang đứng trong phòng, đóng chặt cửa gỗ một cách nghiêm ngặt. Bởi vì gió lạnh tràn vào trong phòng có thể khiến người khác đóng băng thành những bức tượng. Vào lúc này, Hạ Thiên phóng tầm mắt nhìn xung quanh. Phạm vi của núi Nhị Long rộng vài cây số, bốn phía được bao quanh bởi một bức tường xây bằng gỗ, bao gọc lấy toàn bộ trại cướp. Bên trong tường thành của trại cướp là những căn nhà gỗ đơn sơ, vô cùng bừa bộn, cách trương,